Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, dạo mộng Yên Cường hôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cước này, Gia Cát Mục có thể là có rất lớn lòng tin, bỏ mặc như thế nào? Tới đã tới rồi, sẽ phải bị đối phương đánh phủ đầu ra oai. Chẳng qua là đối với Gia Cát Mục ra tay, Dịch Tiểu Phi ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Giống vậy chân phải đá ra, hoàn toàn là hậu phát chế nhân, hai người chân phải đánh vào nhau, nguyên lực kịch liệt địa quấn quýt trước, ngay tức thì sẽ để cho Gia Cát Mục cảm nhận được lại tới chân. Đau đớn kịch liệt cảm, cả người lảo đảo lui về phía sau, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt mang vẻ kiêng kỵ, vậy nguyên lực ba động, đồng dạng là đại tông sư hậu kỳ cảnh, chẳng qua là tại sao hai bên sẽ chênh lệch lớn như vậy? Ngươi một chiêu, vậy bây giờ liền đổi ta. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, tay phải cong thành chộp, một khắc sau, ở Gia Cát Mục trong ánh mắt hoảng sợ, Dịch Tiểu Phi tay phải bóp Gia Cát Mục cổ, giờ phút này hiện ra không thể nghi ngờ là áp đảo tính ưu thế. Cùng là đại tông sư hậu kỳ cảnh, Dịch Tiểu Phi có thể triển lộ tuyệt đối cao hơn Gia Cát Mục quá nhiều quá nhiều. Chỉ bằng ngươi, nói thật, cùng ta ngang hàng nói chuyện với nhau tư cách cũng không có. Đồ phế vật, do ta che chở Dạo Mộng Yên, nhà Gia Cát, nhà Vũ Văn, đừng nghĩ động, đem Gia Cát Mục ném xuống đất. Gia Cát Mục liền tỏ ra có chút chật vật, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đồ phế vật, Dịch Tiểu Phi lại còn nói mình là đồ phế vật. Bực này làm nhục thành tựu nhà Gia Cát người, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Cho dù là những thứ khác 11 gia tộc lớn cùng hắn đồng bối, so hắn mạnh người, cũng không biết nói ra như vậy lời nói. Ngươi sẽ hối hận. Không, hối hận sẽ là các ngươi. Dịch Tiểu Phi xoay người, không để ý tới nữa. Đây là cảnh cáo một lần cuối cùng không có sai. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi hôm nay nói ra được lời nói, cũng là đối với bọn họ cảnh cáo một lần cuối cùng. Hôm nay mặc dù chỉ là đại tông sư hậu kỳ cảnh, có thể động dùng hai đoạn long hóa, mình liền tiên thiên sơ kỳ cũng có thể chém chết. Đây chính là sức. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn có một bản lớn nhất lá bài tẩy. Cái này mặc dù cần phải trả giá thật lớn, nhưng thật đến cái loại đó đến nước, Dịch Tiểu Phi sẽ không chút do dự vận dụng thiên cảnh thực lực. Đây mới thật sự là khủng bố. Hạng nhân vật này đều có thể trở thành một phương cự kinh. Cho dù là kinh thành 12 gia tộc lớn, cũng biết tương đương cẩn thận đối đãi. Dẫu sao một cái thiên cảnh có thể sinh ra lực sát thương thật rất lớn. Từ trên lầu đi xuống, mà ở các lầu dưới Dạo Mộng Yên, vốn là nghe đến lầu thượng vang động đều muốn chạy tới, bất quá khi thấy Dịch Tiểu Phi bình an vô sự xuống, thở phào nhẹ nhõm. Mộng Yên, chúng ta đi. Đem Dạo Mộng Yên tay kéo một cái, Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi bên này. Lần này coi như là hoàn toàn xé rách mặt. Bất quá Dịch Tiểu Phi làm việc chính là như vậy tính cách. Nếu là mình hướng nhà Gia Cát cúi đầu, vậy còn làm cái gì người đàn ông, một chút khí khái cũng không có. Từ công viên rời đi, ở Dạo Mộng Yên trong lòng có lo âu. Vốn lấy là nhưng mà an an ổn ổn sống qua ngày, nhưng là vứt bỏ nàng nhà Gia Cát lại có thể sớm đến cửa. Cái này tìm tới cửa, chỉ là muốn lợi dụng nàng tới xúc tiến hai gia tộc quan hệ. Suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Khi đó nhà Gia Cát người từng cái vậy một bộ mặt mũi, chửi mình là dã loại. Hôm nay nhưng phái người đến tìm mình, thậm chí lấy mẹ linh vị tiến vào nhà Gia Cát từ đường, coi như điều kiện mẹ thời điểm chết. Quả thật có như vậy ý tưởng, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép con gái mình, cũng chính là Dạo Mộng Yên, tự mình hy sinh thân thể đi đổi lấy, cái này ở trình độ nhất định cùng bán là không có khác biệt. Huống chi bây giờ Dạ Mộng Yên không giống như trước, không có y theo nhờ, bây giờ có một cái con trai, cái này con trai bảo vệ mình. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện cái gì? Dạ Mộng Yên không nhịn được mở miệng hỏi, người đàn ông còn cần nói chuyện sao? Dùng quả đấm động thủ là trực tiếp nhất. Tiểu Phi, như vậy đáng giá không? Ta phụ nữ như vậy, để cho ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Ta chẳng qua là có chút mong đợi, ngươi cho ta giải thưởng lớn lệ là cái gì? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Dạ Mộng Yên nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, trên mặt nhất thời dương lên cái loại đó quyến rũ vô cùng nụ cười. Thân thể ai gần Dịch Tiểu Phi sau đó, đem Dịch Tiểu Phi thân thể ôm, sau đó hướng Dịch Tiểu Phi mãnh liệt hôn tới. Cái này hôn rất là nhiệt tình, thậm chí nói là bá đạo. Dịch Tiểu Phi chỉ cảm thấy Dạ Mộng Yên môi rất mềm, rất ngọt. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất bị động, đến cuối cùng, tay cũng không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ có thể bắt người đàn ông nên bắt địa phương. Lực đạo không khống chế tốt, đến cuối cùng, miệng của hai người môi rời ra mở, Dạ Mộng Yên miệng hướng lỗ tai Dịch Tiểu Phi khẽ cắn một chút. Khốn kiếp, ngươi nắm đau ta, làm gì bắt như vậy dùng sức? Lời nói này, Dạ Mộng Yên mặt đỏ tới mang tai, mới vừa rồi loại cảm giác đó, để cho Dạ Mộng Yên cả người thân thể rất là nhạy cảm. Cái này nhạy cảm là tới từ nữ bản tính của con người. Quả thật có chút đau, nhưng là không thể nghi ngờ là kích phát Dạ Mộng Yên phụ nữ hà ngươi lừa gạt kích thích tố. Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng, ta cũng không phải là cố ý. Ta khẩn trương lúc này chỉ muốn tìm đồ gái gái. Ngươi còn khẩn trương à? Dạ Mộng Yên cùng Dịch Tiểu Phi vẫn là khoảng cách gần lần lượt. Dịch Tiểu Phi thở ra hơi thở, rất là nóng bỏng, bỏ mặc như thế nào? Mới vừa rồi vậy chờ tiếp xúc, coi như là đem hai người quan hệ kéo gần lại quá nhiều quá nhiều. Dù sao đối với Dạ Mộng Yên mà nói, mình cặp kia đỉnh vẫn là lần đầu tiên bị người đàn ông như vậy giày xéo. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trước có chút thô bạo. Khốn kiếp, chúng ta cũng không có ăn cái gì. Ăn cái gì đi? Dạ Mộng Yên đem Dịch Tiểu Phi tay khoác ở, đề nghị, quả thật có chút đói, tùy tiện đi ăn một ít. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, bình phục một chút sao động nội tâm. Quả nhiên bà chủ Dạ Mộng Yên thật sự là khí chất lẳng lơ lộ ra ngoài, mới vừa rồi vậy hôn đều phải đem Dịch Tiểu Phi hút không thở nổi. Hai người tiếp tục vừa đi vừa nói, địa phương là Dạ Mộng Yên chọn lựa. Hai người đầy đủ địa ăn một bữa ăn, sau khi ăn ở bên ngoài đi dạo một vòng, hai người liền trở về nhà trọ độc thân. Trở lại nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi thật ra thì cũng đã làm xong chuẩn bị. Nếu là Dạ Mộng Yên lại tới cám dỗ mình, vậy hắn khẳng định một không làm hai không nghỉ, sẽ nghênh hợp Dạ Mộng Yên. Bất quá lần này Dạ Mộng Yên sau khi trở về, tỏ ra rất an ổn. Cùng Dịch Tiểu Phi nói một tiếng ngủ ngon sau đó, liền trở về gian phòng của mình trong. Tiểu Phi, lên a, buổi tối là nhất cơ hội tốt. Rồng Lưu Manh so với Dịch Tiểu Phi còn muốn hưng phấn. Ngươi lấy là bà chủ nàng là người phụ nữ tùy tiện sao? Nàng có thể không theo liền à, nhưng là ngươi có thể tùy tiện. Tàn nhẫn đè ở nàng trên người. Co quắp, Rồng Lưu Manh dù sao thì là một hớp nói bậy nói bà. Một hớp bẩn thỉu lời nói. Nếu là không nói như vậy, còn thật không phải là Rồng Lưu Manh tính tình. Có như vậy tinh lực, vẫn là nhiều hấp thu một chút thiên linh tinh. Là ngươi, tóm lại là ngươi, không phải ngươi, như thế nào đi nữa, đều không phải là ngươi. Còn mẹ ngươi, ngươi so ta còn khí chất lẳng lơ. Rồng Lưu Manh tiện tiện địa cười lên. Bất quá quả thật, nó cũng cảm giác được. đó là chuyện sớm hay muộn. Dẫu sao phụ nữ lần đầu tiên cũng không phải là dễ dàng cho người. Cho dù là thích người, cũng biết thật tốt cân nhắc qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-dang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.